Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, trang 334. Đặc biệt là như vậy nhiều đạt tới B cấp quân nhân người chơi. Bọn họ tinh thần phụ tải rất lớn, sắp tới hẳn là lấy tu dưỡng là chủ, cơ bản đều là thay phiên xử lý hiệp hội gặp phải khắp nơi khiêu chiến. Hắc Sơn Dương, ta bên này chỉ tiến hành bắt trước phó bản, chân thật phó bản tùy thời có rảnh, yêu cầu nói có thể cùng nhau, chỉ huy ra, hảo, đến lúc đó xem tình huống, có yêu cầu liền tìm chúng ta tiểu ngư. D, chương 182 đình trệ lục ngữ nông cha mẹ tương ứng tư nhân nghiên cứu đội ngũ. Tổng cộng có 12 vị thành viên, trừ bỏ bọn họ nhị vị ở ngoài. Dư lại 10 vị, có 3 gã nữ tính cùng 7 vị nam tính. Ở quốc tế thượng cũng không như lục ngữ nông cha mẹ như vậy nổi danh, hơn nữa bọn họ mất tích là 6 năm trước sự tình, khi đó Internet cũng không giống hiện giờ như vậy phổ cập. Giấy chất hồ sơ chiếm cứ ngay lúc đó chủ lưu, lục bạch quy tra được kết quả cũng có chút tàn khuyết thả là so một ít người thường còn muốn đơn. Bạc rất nhiều cái loại này tàn khuyết, trừ bỏ trong đó một nam một nữ hai vị nghiên cứu viên là sinh trưởng ở địa phương zona châu nhân sĩ ngoại, dư lại 8 vị chữa bệnh hồ sơ, thân duyên quan hệ, bảo hiểm cùng tài sản, đều chỉ có 16 năm nội ít ỏi không có mấy dấu vết để lại, nói cách khác. Kia 8 vị nghiên cứu viên đều là pháp luật ý nghĩa thượng cô nhi. Hơn nữa bọn họ ở trong xã hội hoạt động quỹ đạo là từ bọn họ trước khi mất tích 16 năm mới bắt đầu, nhưng là bọn họ tuổi tác ở 35 tuổi đến 45 tuổi chi gian, tổng không có khả năng là trống rỗng toát ra 20-30 tuổi đi. Trừ cái này ra, cho dù là xã hội bảo đảm chế độ kiện toàn phát đạt quốc gia, cô nhi muốn khỏe mạnh trưởng thành trở nên nổi bật đều là rất khó sự tình, bồi dưỡng một vị ít nhất có được nghiên cứu sinh học vị nghiên cứu viên. Trong đó sở yêu cầu cách dù học phí ngay cả một ít phương Tây bình thường gia đình đều không thể gánh vác, huống chi là không có gia đình duy trì cô nhi. Ở một cái chỉ có 12 người khảo cổ trong đội ngũ thấu ra 8 vị cô nhi xuất thân chuyên nghiệp tương tự nghiên cứu viên, cho dù là kịch bản đều sẽ không như vậy biên. Lục Bạch Quy điều tra kết quả làm lục ngữ nông lâm vào trầm mặc. Hắc Sơn Dương, cái này tình huống cùng đại ca cũng nói một chút đi. Lục ngữ nông cùng Lục Bạch Quy cùng cha khác mẹ, cùng Mục Tái Ngôn cùng mẹ khác cha. Trong đó Lục Bạch Quy lục ngữ nông theo họ cha, Mục Tái Ngôn theo họ mẹ. Cho dù Mục Tái Ngôn chưa bao giờ ở lục ngữ nông trước mặt nói, lục ngữ nông cũng rõ ràng này 6 năm tới đại ca đồng dạng vì mẫu thân mất tích mà thống khổ. Nếu xác định này mất tích sau lưng có khác ẩn tình, hắn nhất định cũng sẽ khát vọng điều tra rõ chân tướng. Lục ngữ nông nhìn Lục Bạch Quy phát lại đây nói, chỉ cảm thấy dị thường vớ vẩn. Bởi vì trừ bỏ nàng cha mẹ cùng kia một nam một nữ hai vị nghiên cứu viên ở ngoài, dư lại 8 vị nghiên cứu viên là như vậy mà giống người chơi, nàng thậm chí vô pháp thuyết phục chính mình đi bài trừ nàng cha mẹ cùng kia hai vị cũng là người chơi khả năng. Mà một khi chứng minh rồi loại này khả năng kia, tại đây cơ sở thượng bọn họ 4 người thân phận liền tất nhiên là ẩn nấp giả. Này tính cái gì đâu? Cha mẹ nàng thể xác ở mặt khác hai cái khuôn mặt đều không xác định người. Cái này chân thật thế giới cũng là một cái đại hình phó bản. Có hay không khả năng, Cựu Thần Du Hí, chuyện này bản thân chính là hư vô, là bịa đặt, là nghịch biện, đề cập đến người nhà vấn đề. Lục ngữ nông tâm thần không yên, u tai cùng lải nhải bệnh trạng cũng càng ngày càng cường. Nàng nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp, chỉ cảm thấy sau eo huy hiệu dần dần nóng lên. Hắc Sơn Dương chi xúc nhóm ngo ngoe dục dịch, chỉ huy ra. Không cần suy nghĩ vớ vẩn, tiểu ngư, chỉ huy ra, ở chân tướng không xác định phía trước, không cần đem chính mình lại quan tiến phòng tối. Lục Ngữ Nông đem xúc tua áp trở về, thấy nhị ca tin tức bất đắc dĩ mà cười một chút nàng 6 năm trước hắc lịch sử. Đến bây giờ vẫn là sẽ bị nhảy ra tới, kết thúc cái này đề tài sau. Lục Ngữ Nông tìm cái ẩn nấp địa phương đổ bộ thuyền cứu nạn, nàng từ bị nàng thao tác, thợ sửa chữa. Cùng, cánh tay thép, nơi đó, mượn, tới một quả máy móc mắt, có đặc thù điều tra tổ ở. Lục Ngữ Nông không có khả năng trường kỳ đãi ở Zona Châu. Này liền cần phải có một con mắt tới giúp nàng giám thị chỗ ở cũ phòng nhỏ cùng cách vách hàng xóm. Vợ chồng tình huống, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là giám thị, Auroborough, đem máy móc mắt ngụy trang cũng đưa đến. Phòng nhỏ lúc sau, Lục Ngữ Nông mới dựa theo phía trước nhập cư trái phép phương thức. Về tới Giang Thành, chuyến này một đường bôn ba, thu hoạch cùng kinh hách đều không nhỏ. Lục Ngữ Nông về đến nhà sau liền thu hồi con rối, ngã đầu liền ngủ, cảnh trong mơ nội dung hỗn độn không thôi. Hiếm lạ cổ quái, lại tỉnh lại khi, ngoài cửa sổ màn trời hắc lam, ngôi sao dày đặc, lầu trên lầu dưới thậm chí trên đường phố đều truyền đến cực đại ồn ào, nàng cầm lấy di động vừa thấy. Hiện tại là rạng sáng 2 điểm nhiều, lại đi đến bên cửa sổ đi xuống vừa thấy. Tiểu khu trong ngoài trên đường phố ngựa xe như nước, tiếng còi, tài xế cùng người đi đường khắc khẩu thanh, cho dù cách cao lầu khoảng cách đều nghe được rõ ràng. Khẳng định là đã xảy ra chuyện, Lục Ngữ Nông vừa định mở ra tivi. Ngoài cửa liền truyền đến tiết tấu có điểm quen thuộc, dồn dập tiếng đập cửa, kia có chút thở hổn hển. Thanh âm cũng rất quen thuộc. Đúng là lúc trước Tường Hải nổ mạch án phát sinh sau. Đi Lục Ngữ Nông kia gian tự trụ tiểu chung cư tiếp nàng một đội viên. Trần Trình Thành, ngoài cửa mày kiếm mắt sáng bản tắc tiểu hỏa ăn mặc một đội thâm sắc chế phục. Trên vai đừng bông lúa cùng phi ưng bản vẽ kim sắc huy chương. Đáng tiếc chế phục quay 7 vạn 8, ngạch tế tràn đầy mồ hôi. Như là đã trải qua hào một phen vật lộn mới từ chạy trốn thông đạo chạy đi lên dường như, hắn cùng. Bọn họ lần trước gặp nhau so sánh với biến hóa không lớn. Chỉ là mi cốt bên kia nhiều một đạo rất thâm vết sẹo, tất nhiên không phải ở phó bản trung tạo thành. Mà là ở chân thật trong thế giới chịu thương, thấy Lục Ngữ Nông nhìn chằm chằm hắn vết sẹo xem. Trần Trình Thành nhanh chóng giải thích nói đây là lần nọ bắt giữ vi phạm cựu thần du hí người. Chơi đặc thù hình pháp E616 người chơi khi lưu lại. Cái này không quan trọng. Quan trọng là khu vực này cư dân trước mắt có chút bạo động. Ta lại đây xác nhận Lục tiểu thư ngươi an nguy. Cùng với chờ đợi tổ hạ đạt hay không mang ngươi rời đi mệnh lệnh. Đến nỗi cư dân bạo động nguyên. Nhân. Đang cùng Lục Ngữ Nông còn không có tới kịp mở ra tivi tin tức có quan hệ. Khoảng cách Zona Châu còn có 2 cái châu quận khoảng cách Lis Châu. Có một quả, miêu điểm, đã xảy ra đình trệ. Hết chương.